Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 735 đến 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tôi không phải như vậy. Anh không có ý đó. Nhưng lại nói như thế. Ôn Thiển cau mày, nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh đột nhiên nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ anh thích cô ta rồi? Hừ, cũng đúng thôi. Cô ta xinh đẹp như vậy. Gã đàn ông nào mà chẳng thích cô ta? Nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của cô, ánh mắt Tạ Vinh cũng dần toát lên vẻ giận dữ. Không phải như em nghĩ đâu. Tôi chỉ cảm thấy rằng em đã rất vất vả mới có được thành tích hôm nay. Nếu em làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ không thua kém ai. Không cần thiết phải làm những chuyện khác. Thôi được rồi, tôi biết anh định nói gì. Ôn Thiển cắt ngang, người không đụng đến tôi cũng sẽ không đụng đến người. Chỉ cần cô ta không cố ý gây chuyện với tôi cũng không muốn dính dáng gì tới cô ta. Tạ Vinh rút tay lại. Vậy em cứ chuẩn bị tốt cho cuộc thi đi. Tôi đi trước đây. Anh vừa mới quay lưng đi. Ôn Thiển đã lập tức đóng cửa lại. Cô cắn chặt môi, giận dữ ném túi sách lên tường. Từ khi nào mà ngay cả những người thân cận và đáng tin cậy nhất bên cạnh cô cũng bắt đầu đứng về phía Nguyễn Tinh Vãn? Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ mà Nguyễn Tinh Vãn có được đều là tốt nhất? Còn những gì cô nhận được chỉ là những thứ còn lại. Dù là cơ hội đi du học Paris, vị trí ở Thành Quang, hay thậm chí là Chu Tử Thâm, cô rõ ràng không thua kém bất kỳ điều gì. Tại sao lại luôn thua Nguyễn Tinh Vãn một bậc? Cô không cam lòng, giải nhất cuộc thi thiết kế lần này. Cô nhất định phải giành được. Nguyễn Tinh Vãn vừa về đến studio thì thấy Daniel đang đứng trước cửa. Tắm nắng và cười chào cô. Cô Nguyễn, cô về rồi. Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu. Vài lần định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Daniel nhận ra sự lưỡng lự của cô. Liền hỏi, cô Nguyễn có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Vì anh đã mở lời. Nguyễn Tinh Vãn cũng tiếp tục. Tôi vẫn chưa đến thăm phòng piano của anh. Có thể đến tham quan không? Tất nhiên rồi. Vinh hạnh cho tôi. Trong phòng piano lúc đó chỉ có hai cô gái đang học đàn và một nhân viên. Daniel nói, trên lầu hai còn nữa. Cô Nguyễn có muốn lên xem không? Được thôi, lầu hai rất yên tĩnh. Có lẽ là nơi để nghỉ ngơi. Tiếng đàn từ dưới lầu vang vọng lên nhẹ nhàng. Daniel đứng cạnh máy pha cà phê. Cô Nguyễn có muốn uống một tách cà phê không? Không cần đâu, tôi vừa mới uống rồi. Chỉ cần một cốc nước lọc là được. Ok, Daniel rót một cốc nước ấm. Đưa cho cô. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một lát rồi hỏi. Tôi có thể hỏi, tại sao anh lại mở phòng piano ở đây không? Daniel nhớn mày, dựa vào lan can ban công. Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi sẽ ở lại Nam Thành một thời gian. Mỗi ngày ở nhà đều rất nhàm chán, nên tôi tìm chút việc để làm. Vậy lý do anh mở phòng piano ngay cạnh studio của chúng tôi là cố ý hay chỉ là trùng hợp? Daniel cười nhẹ, không trả lời ngay. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục. Chuyện trước đây, tôi thật sự cảm ơn anh. Tôi cũng nghĩ rằng anh không phải loại đàn ông tệ bạc chuyên chơi đùa tình cảm của người khác. Nhưng đôi khi hành động của anh lại gây phiền toái cho bạn tôi. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy về chuyện trước đây mà thôi. Nếu anh không có ý định tiếp tục phát triển mối quan hệ với cô ấy, tôi nghĩ lời xin lỗi đó cũng chẳng cần thiết. Daniel, em mở môi. Trong chốc lát không biết phải nói gì. Nguyễn Tinh Vãn thở dài. Nếu vì chuyện đó mà anh mở phòng piano ở đây, thì tôi nghĩ, không phải. Chương 736. Daniel ngừng lại một lúc rồi nói. Cô Nguyễn có lẽ đã hiểu lầm. Mặc dù tôi thực sự muốn chân thành xin lỗi Sam Sam, nhưng tôi đến đây không phải vì cô ấy. Nguyễn Tinh Vãn nghiêng đầu một chút, có vẻ như không hiểu. Nhưng rõ ràng, Daniel cũng không có ý định nói sự thật với cô. Anh chỉ nói, như tôi đã nói, cô chỉ cần nhớ rằng tôi và cô là bạn. đứng cùng một chiến tuyến là đủ. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Tôi nghĩ, lý do mà người ta có thể gọi nhau là bạn là vì sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Anh nghĩ sao? Daniel khẽ ho một tiếng, không tìm được lời đáp lại. Nguyễn Tinh Vãn nói, tôi biết anh có sự đề phòng với tôi, nên nhiều chuyện anh không muốn nói với tôi, bao gồm cả chuyện của Trình Vị. Mặc dù tôi không biết mục đích thực sự của các anh là gì, hoặc các anh thực sự là ai, tôi có thể bỏ qua và không quan tâm. Nhưng tương tự, tôi cũng mong rằng giữa chúng ta, không ai vượt qua ranh giới đó. Cô Nguyễn, tôi, thực ra tôi cũng từng nghĩ, anh cố tình chuyển đến đây là vì lý do gì đó. Nếu không phải vì Sam Sam, thì chắc là vì tôi, đúng không? Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục nói, bất kể anh tiếp cận tôi vì lý do gì, hay là vì Lâm gia. Tóm lại, đối với tôi, mặc dù anh không phải là kẻ thù, nhưng chắc chắn cũng không thể là một người bạn chân thành. Lời của Nguyễn Tinh Vãn rất dứt khoát và quyết đoán, thậm chí có chút kiên quyết, khiến Daniel bật cười. Cũng không hẳn vậy, nhưng anh cũng không thể nói với Nguyễn Tinh Vãn rằng lý do anh đến đây thực ra là để bảo vệ cô. Nếu anh nói ra, không chỉ gây ra tác dụng ngược, mà còn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Anh thầm thở dài, cô Nguyễn, tôi biết dù tôi nói gì thì cô cũng khó có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Nhưng tôi có thể thề rằng, tôi thật sự không có ý định hại cô. Nguyễn Tinh Vãn đáp, tôi biết anh sẽ không hại tôi. Nhưng, tôi vẫn giữ nguyên lời đã nói. Nếu anh không thích Sam Sam, sau này hãy tránh những lần gặp gỡ không cần thiết ra. Những gì cô nói, tôi sẽ ghi nhớ. Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu chào anh, rồi rời đi. Daniel dựa vào lan can, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Nguyễn Tinh Vãn sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ anh có ý đồ xấu. Ban đầu, Trình Vị đã có đủ lý do chính đáng để ở bên cô. Còn bây giờ, anh lại phải tìm mọi cách để bịa ra lý do. Chẳng những thế, anh còn bị mang tiếng là một kẻ tồi tệ. Lần này đúng là hy sinh quá nhiều rồi. Khi trở lại studio, Nguyễn Tinh Vãn vừa ngồi xuống thì Bùi Sam Sam đã chạy tới. Hôm nay rút thăm thế nào? Em có tự tin vào vòng thi đấu tiếp theo không? Nguyễn Tinh Vãn đáp, mình bốc chúng Ôn Thiền. Bùi Sam Sam, cô hừ một tiếng, xui xẻo thật. Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy lần này khá mệt mỏi. Cô dựa lưng vào ghế, vươn vai một cách chậm rãi rồi nói, hiện tại mình chưa có ý tưởng gì, nhưng may mắn là cuộc thi lần này có thời gian 10 ngày. Bùi Sam Sam nhíu mày, thế còn Ôn Thiền, cô ta bốc chúng ai? Cách Chương.